Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 697 khí phách Ninh quận chúa. Phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích Cộng, ngươi là nữ tử, ngươi ra tay trước. Quỷ kiếm sầu nhàn nhạt nói, nghe vậy. Hòa giải ngữ nhìn tư thái hào phóng thả mũi nhọn quỷ kiếm sầu. Trong tay đóng băng hơi vừa chuyển, cũng lười đến vô nghĩa. Cũng lười đến cự tuyệt, dù sao ở nàng xem ra. Đều không sai biệt lắm, cho nên, nàng làm đóng băng ra khỏi vỏ. Từ đây, nhất kiếm phong tuyệt, toàn bộ lôi đài cấp tốc lan tràn băng tuyết. Toàn bộ bị đông lại thành khối băng, quỷ kiếm sầu trong lòng cả kinh. Phản xạ tính từ trên lôi đài nhảy lên. Mới vừa bay lên không? Trước người lạnh băng đánh úp lại. Hòa giải ngữ nhất kiếm đã tới. Kiếm. So tuyết lãnh, leng keng, ở giữa không trung, hai người kiếm giao nhau kiếm quang, cọ sát ra băng tuyết cùng hắc quang bay tán loạn hẹp dài quang ảnh. Công kích một cái chớp mắt, xoát xoát, hai người đồng thời nghiêng đạn hạ lôi đài mặt đất. Mặt đất, quỷ kiếm sầu mũi kiếm một lóng tay. Hắc viêm, hòa giải ngữ dưới chân bạo khởi một đoàn hắc hỏa, hừng hực đốt cháy, mà cùng nháy mắt. Hòa giải ngữ ngón tay một hoa, băng thứ. Xoát xoát xoát, băng tuyết lôi đài mặt đất đột nhiên ngưng ra từng cây 2 mét dài hơn khủng bố băng thứ. Từ dưới mà thượng, thượng chăm chỉ, từ phía dưới thẳng cắm mà thượng. Giống như muốn đem trên không quỷ kiếm sầu bắn thành cái sang. Từng người tao ngộ mặt đất mà đến công kích. Từng người người đang ở hiểm cảnh. Lại là bại lộ hai người công kích chi sắc bén. Quỷ kiếm sầu còn hảo thuyết, cái này hòa giải ngữ như thế nào cũng, phía trước hòa giải ngữ thường xuyên gặp gỡ tuyệt ca kia. Một loại biến thái đầu sỏ, bởi vậy rất ít ra tay, liên quan người khác đối nàng định vị cũng là định hình. Không nghĩ tới một gặp gỡ quỷ kiếm sầu, hắc hỏa bạo bắn đi lên. Hòa giải ngữ có thể lựa chọn né tránh, hoặc là hướng lên trên thăng chức, bất quá. Nhưng thực dễ dàng sẽ tiến vào quỷ kiếm sầu nguyên lai thiết hạ công kích phạm vi. Cho nên, nàng trực tiếp rơi xuống, chỉ là ở hắc hỏa đem nàng đánh sâu vào đến ngàn quân hết sức. Dầm, nàng dưới chân đột nhiên ngưng ra một cái hình trứng băng. Từ phía dưới bao vây mà thượng, giống như đem nàng cả người đều hình thành một khối hình thoi tinh thể, nàng chính là phong ở tinh. Thể trung tuyệt sắc mỹ nhân. Dầm. Hắc hỏa đem nàng hoàn toàn bao vây, đem tinh thể cũng bao vây lại. Đối diện, quỷ kiếm sầu đối mặt đại lượng băng thứ. Thân thể xoắn ốc, dầm. Muôn vàn hắc kiếm từ thân thể nói cho xoay tròn trung biểu bắn mà ra. Như gió lốc thổi quét này đó băng thứ. Giây lát, quỷ kiếm sầu xoắn ốc cao tốc sậu đình. Trên người quần áo mới vừa một mơ hồ. Đó là nghe được phía dưới có người kinh hô ra tiếng, tảng lớn kinh hô, ân. Là gia luật cầm tú bọn họ bên kia. Vẫn là kiếm, cực kỳ lạnh lẽo kiếm khí. So núi cao tuyết điên còn muốn lạnh lẽo. Tựa hồ, trên đời không còn có so nó lạnh hơn, hoặc là nói. So nàng lãnh, quỷ kiếm sầu vừa chuyển đầu. Liền thấy được thân thể ngưng ở một khối hình thoi băng tinh nội hòa giải ngữ, rõ ràng là đóng băng. Thân thể, nàng lại giống như sống ở thế giới của chính mình, cái loại này lạnh băng cảm giác. Ngăn cách cảm giác, làm hắn cảm giác thực quỷ dị, cũng rất nguy hiểm, nói. Kia rốt cuộc là cái gì băng? Huyền băng, ngự nhiên đám người hồ nghi. Như vậy lạnh băng cùng độ cứng. Tựa hồ cùng huyền băng rất là cùng loại, có thể so với ngàn năm huyền băng đi. Nàng là huyền băng thể. Không ít tông sư thậm chí phân thần đều như vậy cho rằng. Trên thực tế, Trần Linh Tông cái kia tổ sư cũng là như vậy cho rằng, chỉ là. Quán chủ khẽ nhíu mày. Bất động thanh sắc điều ra hòa giải ngữ hồ sơ, huyền băng. Huyền băng cũng không phải là như vậy, ở quỷ kiếm sầu kinh ngạc hòa giải ngữ như thế quỷ dị hình. Thôi tinh thể là lúc, hòa giải ngữ ngôn trên người khí thế bỗng nhiên thay đổi. Thuần thể băng tinh, thành kiếm, một thanh thon dài thật lớn đóng băng chi kiếm, từ đối diện cây số xa hòa giải ngữ trong tay phát ra. Băng tinh chi nha, mau, lãnh, chuẩn, xoát, quỷ kiếm sầu phản ứng vẫn là mau. Cũng chỉ khó khăn lắm dùng kiếm che ở trước người. Kia đại lượng hắc hỏa ngưng tụ thành kiếm thuẫn. Bồng, lộng lẫy băng tinh rách nát, như mưa, hắc hỏa đông lại, băng tinh rách nát, đồng quy vu tận không thành. Quỷ kiếm sầu vừa mới tùng một hơi, lại xem từ rách nát băng tinh chung. Xoát, còn có nhất kiếm, đóng băng, hòa giải ngữ chân chính kiếm. Không, quỷ kiếm sầu đôi tay giao điệp, trong cơ thể năng lượng ở khoảnh khắc điên cuồng cuồn cuộn. Ông một thanh ma kiếm tế ra, thuần năng lượng thể ma kiếm, huyền ảo, kiếm ý, trọng điệp, ma nha, xôn xao, mũi kiếm đối mũi kiếm, nhất kiếm đối nhất kiếm, băng tinh chi nha đối ma nha. Khanh, trước mắt tầm mắt có bay tán loạn băng tiết sắc, đôi mắt nháy mắt, quỷ kiếm sầu ngực đó là đau xót. Đóng băng, xuyên thấu thân thể hắn, phụt ra ra máu tươi ở trong khoảnh khắc đông lại thành huyết băng. Bén nhọn đến xương, thân thể hắn cũng ngay sau đó nửa bên cát sát đông lại lên, giây lát sau. Quần chúng nhóm an tĩnh bị đánh vỡ. Bạch bạch bạch, tảng lớn vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ thay nhau nổi lên. Kia vỗ tay, là vì hòa giải ngữ nghịch tập, cũng vì quỷ kiếm sầu mấy độ nhạy bén phản kích, đáng tiếc. Cuối cùng hắn vẫn là yếu đi hòa giải ngữ một bậc, này thực làm người khiếp sợ, hòa giải ngữ. Thế nhưng cũng có thể so với 170 vân chiến lực. Cái này làm cho đường quân y bọn họ này đó sớm đã thành danh tiên tử ma cơ nhóm Alexander cách. Vách lôi đài, giờ phút này cũng là chiến đấu không khí thập phần kịch liệt. Gia luật cầm tú bên cạnh người bắn ra đại lượng lục đằng. Mặt trên lá cây thập phần tiên lục, thoạt nhìn như là phù thủy sư Oz bên trong Mỹ Luân cảnh tượng mà đối diện. Ninh Tĩnh Viễn lẳng lặng mà đứng, nhỏ dài dáng người, dục tú tuyệt luân, lại là trắng muốt mảnh khảnh đôi tay phía trên ngưng tụ hai cái bá khí chắc lậu hoàng kim đầu sói. Chảo bộ, đem xinh đẹp thon dài ngón tay bao vây ở bên trong. Kia đầu sói phía trên, các có hai chỉ thuần tím như hồng bảo thạch đôi mắt. Giờ phút này phát ra vầng sáng như lửa diễm. Nơi tay trưởng phía trên ngưng ra đầu sói ảo giác, nhu mỹ cùng bá đạo hoàn mỹ dung hợp. Đó là 10 phần anh khí, giờ phút này Ninh Tĩnh Viễn. Cao quý bưu hãn giống như chiến trường phía trên nữ thần, a. Võ đạo thiên phú xếp hạng đệ nhất. Bất quá Ninh Tĩnh Viễn, người chỉ biết cận chiến. Đối thượng chúng ta này đó xa công người. Tựa hồ có chút có hại nga, gia luật cầm tú cả người đều treo không? Không. Cùng với nói treo không, không bằng nói nàng là ngồi ở treo không giao nhau lục đằng phía trên, nữ nhân này tựa hồ thực thích. Như vậy tư thế, chân dài câu lấy mảnh khảnh dây đằng. Nghiêng ngồi ở dây đằng phía trên, nhợt nhạt cười, so hạ hoa sáng lạn, so thu diệp hưu quạnh, lại như đông tuyết lạnh lẽo, tay nàng chỉ câu lấy một cái lục đằng, bạch cùng lục. Sáng trong nhiễm, đại ly cảm thấy, nữ nhân này màu đỏ tím. Có điểm giống Hắc Sơn lão yêu kia lục đằng ngang dọc đan sen. Trong lúc nhất thời cũng không biết nàng câu lấy chính là nào một cái. Nhưng là có thể khẳng định, nơi này mỗi một cái dây đằng đều đủ để đả thương người vô cùng. Đúng không? Người có thể thử một lần. Ninh Tĩnh Viễn trên tay trái mặt một cây hoàng kim chỉ chảo hơi khúc khởi. Ở tú lệ trường bào mặt trên chậm rãi xẹt qua, nàng dương mắt nhìn về phía gia luật cầm tú. Hy vọng sẽ không như phía trước những cái đó trò đùa giống nhau. Làm ta quá thất vọng, lời này thực đả thương người có hay không? Thực ngạo có hay không? Gia luật cầm tú cũng là ở Bích Thủy Hoành Hành quán người. Nghe vậy đó là cười lạnh. Ngón tay một câu. Bụi gai chi sâm. Giống như đại ly nhất chiêu thiên la địa võng. Rút dây động rừng. Một cây lục đằng động. Bạch bạch bạch bạch. Sở hữu lục đằng đều động. Như là phao thủy giống nhau, từng cây đều bệnh phù lên, biến thô, từng điều có cánh tay thô, dầm, từ bốn phương tám hướng quấn quanh, phong tỏa, đem Ninh Tĩnh Viễn vây khốn trong đó, hơn nữa bính trừ lại đây. Thực trừ đánh cường độ cùng tốc độ thật là thực khủng bố, đại ly nhìn. Cân nhắc đối phương chiến lực chỉ sợ cũng là tạp ở 200 vân tả hữu. Một khi đã như vậy. Tàng Kinh Luân, những người này thực lực phía trước biểu hiện ra ngoài 200, sợ là còn có điều ẩn tàng rồi, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Đại Ly cảm thấy chính mình muốn nghịch tập khó cố sợ là muốn càng cường, đương nhiên. Giờ phút này Gia Luật Cẩm Tú cũng ở nghịch tập. Bên ngoài thượng, Ninh Tĩnh Viễn thực lực cường ra nàng quá nhiều. Cường nhiều ít, Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên nhảy lên. Mặt trên, phía dưới, quanh thân tất cả đều là quấn quanh lục dây đằng. Người nhảy dựng lên hữu dụng sao? Nhưng mà, mọi người nhìn đến Ninh Đại Mỹ Nhân nhảy đến không trung sau. Hoàng Kim chảo nắm chặt, giơ lên nắm tay, ngẩng một cái hoàng kim đầu sói cự giống ở nàng phía trên rít gào xuất hiện. Nắm tay đi xuống tạp, lang nha toái, oanh, một cái hoàng kim đầu sói từ trên không rơi xuống. Kia hoàng kim cho hấp thụ ánh sáng cơ hồ làm người đôi mắt bị lóe mù. Kia khủng bố cự lang gào giống thanh, cơ hồ đem người mang tai chấn phá. Tạp rơi xuống đất mặt bồng, liền chấn, lôi đài mặt đất tự nhiên là phá không khai, nhưng là, mặt đất vỏ lại là vặn vẹo, phản chấn, phanh phanh phanh, tam trọng phản chấn hoàng kim quang từ lôi đài mặt ngoài bắn ra tới, kia cường độ, thỏa thỏa đến vượt qua 200 vân, nhị trọng võ tiên, mọi người chấn động, đồng thời đứng dậy, bạch bạch bạch, sở hữu dây đằng đều chặt đứt. Gia Luật Cẩm Tú cũng là sắc mặt biến đổi. Đáng chết, cái này Ninh Tĩnh Viễn quả nhiên là nhị trọng cấp bậc. Điểm nhi quá ngạnh, bất quá nàng cũng không phải đối phương có thể một kích nháy mắt hạ gục. Gia Luật Cẩm Tú một véo ấn, độc bạo, đứt gãy dây đằng phía trên lá xanh ở trong khoảnh khắc nổ mạnh mở ra. Kia nổ mạnh, là thập phần kịch liệt, phóng nhãn có thể đạt được. Đó là giống như toàn bộ tầm mắt đều là từng đoàn nổ mạnh giống nhau. Hơn nữa, vẫn là nổ mạnh ra nồng đậm độc khí. Ám lục độc khí. Đại Ly nhìn đến vạn trượng trời cao ngẫu nhiên bay qua một con phi thú. Ở 100 mét khoảng cách dưới. Thế nhưng hai cánh run lên. Sau đó trực tiếp rơi xuống, hảo độc A. Độc khí, toàn bộ là hướng về phía Ninh Tĩnh Viễn một người đi. Kia độc khí thậm chí ngưng tụ thành một trương oánh lục mặt quỷ. Triều Ninh Tĩnh Viễn mở miệng, lúc đó, Ninh Tĩnh Viễn lại là dừng ở tại chỗ. Sau đó, đôi tay giao nhau ở trước ngực, hai mắt hơi hạp một cái chớp mắt. Đồng tử ở mọi người có thể thấy được dưới. Chuyển vì đạm kim sắc, đó là thập phần xinh đẹp đạm kim sắc, giống như sáng sớm tia nắng ban mai vầng. Sáng, còn kẹp nắng gắt sáng lạn. Lại có thanh thiển ấm áp, bất quá. Giây tiếp theo, xoát xoát xoát. Không gian nội, thượng trăm nói sắc bén vô cùng hoàng kim chảo mang xé rách không gian. Dây đằng, độc khí, ở trong khoảnh khắc bị xé rách đến không còn một mảnh, biêu hãn. Quá biêu hãn, đây là Đại Ly trước mắt xem qua công kích bên trong. Chỉ ở sau danh kiếm bọn họ cái loại này nhất kiếm phải giết đệ nhất khí phách công kích. Toàn bộ không trung đều bị móng vuốt xé rách. Kia đến là nhiều chấn động nhân tâm cảnh tượng. Có lẽ có thể xé rách người tâm. Hợp Ninh Tĩnh Viễn giao nhau đôi tay góc độ hợp lại, đại lượng chảo mang trọng điệp. Biến thành khổng lồ hai chỉ hoàng kim cự chảo. Đối xứng, giống như ác ma mở ra hai cánh, xoát tương đương. Một móng vuốt xé rách. Bạo kích, 200 vân ở ngoài bạo kích. Chưa xong còn tiếp. PS. Gõ chữ quên mình, hôm nay thêm càng, cùng nhau phát canh ba cho các ngươi. Hết chương.